Bá Vương Chi Lộ, chương 123, 123, bị tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Long ở nơi khác điều khiển thân thể mới tiến về đại sảnh gia tộc. Phía dưới sàn đại sảnh là một đầu linh mạch cỡ lớn. Nó cũng cấp linh khí cho hơn vạn tự sĩ của gia tộc. Hơn nữa, nó còn là nguồn gốc bổ sung năng lượng cho hộ tộc đại trận vận hành. Nam Việt dự định rút lấy nó đi đem về làm vật sở hữu của bản thân. Theo như trí nhớ của nạn nhân bị đoạt xác thì gia tộc chủ trạch có một đầu yêu thụ sinh ra linh trí. Đại sảnh diện tích so với bảo khố lớn gấp đôi. Giữa sân có hồ nước rộng, bên trong vô số linh ngư. Linh thực đang sinh sống. Nước hồ tỏa ra làn khí nhẹ dịu khiến người ta cực kỳ thoải mái. Linh tuyền. Đầu linh mạch ở đây phẩm chất cao, kết hợp với cỡ lớn tụ linh trận thiết lập khiến linh khí thiên địa ngưng kết thành linh thủy tạo ra linh tuyền. Lục Vũ nói, giữa hồ là một cây đại thụ thân có bán kính một trượng. Thân cao hơn chục trượng. Tán lá phóng ra năng lượng cực kỳ tinh khiết. Linh mệnh thụ, đây là loại yêu thụ có khả năng đem linh khí tinh luyện khiến nó thuần khiết hơn. Ngoài ra còn là một loại thảo dược trong luyện đan. Lục Vũ tiếp tục giải thích, linh mệnh quả có thể khiến tu sĩ đồng cấp trực tiếp khôi phục thương thế, bổ sung lượng lớn linh lực cơ thể và sinh mệnh lực. Bất quá cái này linh mệnh thụ bất quá chỉ là lục giai, chỉ có tác dụng mạnh với lục giai trở xuống. Thất giai tác dụng có giới hạn. Linh tuyền nơi đây được linh mệnh thụ tầm bổ dần dần ẩn chứa cực kỳ nồng đậm sinh khí. Loại này linh thủy nếu có cơ duyên đầy đủ hoàn toàn có thể tiến giai làm thủy chủng. Mạc Long bắt đầu kết ấn, từng đạo phù văn hiện ra bao phủ lấy linh tuyền. Chỉ trong nháy mắt mà cả linh tuyền được bao phủ bởi một tòa kết giới. Mạc Long hướng về nó vỗ ra một trường, lập tức kết giới nổi lên không trung đem không gian rung động. Âm dương điện xuất hiện trên tay hắn, tỏa ra ngân quang đem kết giới hấp thụ. Tiếp đến Mạc Long lại tạo ra vô số trận văn bố trí khắp chủ trạch. Cuối cùng là bốn viên nguyên thạch khắc họa lên phù văn đặt ở giữa sảnh. Năm loại dị chủng xuất hiện ở đây a, Mạc Long cười thản nói. Thanh tâm huyền mộc khí, xích dương nhật viêm, trọng sơn thạch, hắc ám tỏa vực, dục tình đăng hôn. Thanh tâm huyền mộc khí trị liệu linh hồn. Xích dương nhật viêm có khả năng bộc phát mạnh mẽ. Trọng sơn thạch có thể phân tách tạo thành các tiểu sơn hoặc dùng nhập làm một đại sơn trấn áp địch nhân. Dục tình đăng hồn là hồn chủng kích thích dục vọng từ sâu trong linh hồn nạn nhân. Hiện tại tất cả chúng đều được chủ nhân vận dụng để chiến đấu. Hắc điệp bị thương nhưng hắc nham gần bên bảo kê nên không cướp được. Âm dương bạo hồn thuật. Tay phải Mạc Long một đầu hắc long ngưng tụ ra từ hồn lực, tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Tay trái bạch long uốn lượn mặc ra mang đến khí tức ấm nóng. Hai tay Nam Việt või vào nhau lập tức song long hợp nhất tạo thành một đầu trường long song sắc tiến lên. Trường long song sắc đi xuyên mọi vật nó chạm phải, sau đó phát nổ. Hồn lực bạo tạc khiến cho vô số tu sĩ tiến về gần đó bị trọng thương. Đảo mắt nhẫn chữ vật của họ đã bị lột đi. Sau đó Mạc Long đi chuyển đi nơi khác. Mục tiêu lần này chính là dược viên của Hắc Lữ Thế Gia. Máu khà khà. Đám người ngu xuẩn kia lại chém giết nhau nữa rồi. Xa xa bên ngoài Hắc Kim Thành, một thân huyết gờ thành niên cười tà dị nói. Sau đó hắn hóa thân thành vô số huyết ảnh tiến đến Hắc Kim Thành. Ê y, tiếng đại bằng kêu vang vọng cả cánh rừng. Phía dưới là một bầy thanh giao đang di chuyển dưới nước. Màu bạc đại bằng từ trên không lao xuống. Hai chân nó đưa về phía trước, dương ra móng vuốt nhọn tấn công thanh giao. Ngao, cảm nhận nguy hiểm đầu đàn thanh giao lập tức ngẩng đầu lên. Đuôi dài vỗ xuống nước, cuồng cuộn sóng nước xuất hiện tạo thành từng cột thủy trụ. Ngân bằng vỗ cánh uốn lượn nhẹ nhàng lách qua hết công kích của đối phương. Ngân bằng vỗ cánh đem ngân sắc kim yêu lực ngưng tụ thành vô số ngân dực phóng về phía thanh giao. Ầm, ngân dực va chạm sóng nước tạo thành vô số vụ nổ rung động mặt biển. Ngân bằng lại vỗ cánh, lần này thì là một lượng lớn phong mang phóng đi hướng về phía thanh giao mà đến. Đối diện với địch nhân, thanh giao mở miệng ngưng tụ ra một quả cầu phong yêu lực phóng về phía ngân bằng. Vù, Cuồng phong nổi lên khiến cây cối xung quanh bị hất tung. Lúc này Ngân Bằng nâng lên chân tung ra một chảo hướng về phía phong cầu. Bành! Kim sắc bằng chảo va chạm phong cầu khiến nó tan vỡ tạo ra vô số phong mang tỏa rộng khắp nơi. Ngao! Phong mang cũng đã làm cho Thanh Giao tổn thương. Lập tức Ngân Bằng nâng lên vuốt vồ lấy cổ Thanh Giao. Vụt! Một cột máu tươi xuất hiện vung ra khắp nơi. Một đoạn thanh hà bị nhuộm đỏ. Hú u! Tiếng sói tru vang lên. Từ trong rừng sâu vô số hắc lang xuất hiện. Chúng cao khoảng 3 mét. Cặp răng nanh nhọn sáng bóng dưới ánh mặt trời tỏa ra hào quang. Chíu! Một đạo lưu quang từ xa bay đến và chạm vào Ngân Bằng. Ô-ét! Ngân Bằng trên trời hét thảm lúc này biến đổi. Sải cánh dài 5 mét lúc này bỗng dưng biến lớn ra gấp đôi. Chiều dài lúc này liền tăng ra đến hơn 5 mét. Lông vũ trên thân liền phát triển vượt trội, kích thước tăng trưởng lên gấp rưỡi. Ngân sắc lông vũ giờ đây trở nên đa sắc. Đôi mắt màu nâu giờ chuyển thành cam. Xung quanh năng lượng nguyên tố trở nên bạo động không ngừng. Trán nó xuất hiện một ấn ký hình thoi phát ra ánh sáng vàng đen. Thân ảnh nó bay lượn vài vòng trên không trung sau đó biến mất. Lôi Diệp tỷ, hiện tại trấn nhỏ này đã đầu nhập chúng ta tiếp đến làm gì ạ? Một thiếu nữ tóc ngắn nói. Ừ, hiện tại dưới trấn đã có đến 3 gia tộc lục phẩm, 10 gia tộc ngũ phẩm, tứ phẩm trở xuống vượt quá 100, tiếp theo chúng ta nên mở rộng quy mô làm thành một liên minh. Lôi Diệp nói sau đó lấy ra một tấm bản đồ. Lôi kiếp sơn mạch này thuộc về Tử Lôi vực. Nơi đây cao nhất tu sĩ chỉ đạt đến linh hư nhất tinh. Xung quanh đây có vài cái tiểu thành, trước hết để dân địa phương dò xét tiến hành câu thông giao dịch. Tử Ngọc, Tử Hải, Tử Bích các ngươi đi mở ra con đường đến Tân vực đi. Nơi đó vừa xuất hiện không lâu hẳn vẫn còn nhiều tài nguyên lợi dụng. Lôi Diệp nói. Vâng. Sau đó ba thiếu nữ vóc dáng cao gầy toàn thân tỏa ra tử lôi bước đi hướng về phía nơi mà thái cổ tiên linh tộc định cư. Những người khác bắt đầu chuẩn bị tiến hành thu nhập môn hạ vào tông. Đan dược chữa thương thủ lĩnh các ngươi đây. Nam Việt nói sau đó lấy ra một chiếc lọ thanh sắc. Một thiếu nữ gần đó mở nắp. Hương thơm ngào ngạt bay ra. Lúc này linh hồn mọi người trong phòng đều cảm thấy thanh tĩnh thoải mái. Lục giai cao cấp dược thủy hồng liên dưỡng hồn dịch. Một cái lão ẩu gần đó nói. Cả thân thể nàng run lên bần bật. Đây là loại dược thủy cực kỳ hiếm gặp. Nó không những có đi chữa lành toàn bộ tổn thương linh hồn từ lục giai trở xuống mà còn có thể tinh lọc linh hồn. Lão ẩu cầm lấy lọ thuốc sau đó kết ấn. Một cõi quan tài màu đen từ dưới đất chui lên. Nắp quan tài mở ra, bên trong là một nữ nhân làn da ngâm đen, dung nhan tuyệt mỹ. Giữa trán có một ngọn lửa màu lam đang cháy. Ngọn lửa này cực kỳ yếu, có thể tắt bất cứ lúc nào. Lão ẩu tiến lại gần đó, tay trái nâng lên dùng ngón tay cậy miệng nữ nhân kia, sau đó từ tốn cho dược thủy vào trong. Phừng, ngọn lửa màu lam trên trán đối phương lập tức bừng lên mạnh mẽ. Khí thế của đối phương bắt đầu bộc lộ ra. Linh thể hồn tam tu, linh hư cảnh tứ tinh, hoán huyết sơ kỳ, hóa cảnh sơ kỳ. Linh hồn diễn hóa thành hỏa diễm à, Nam Việt lẩm bẩm. Lúc này lam hỏa trên trán chuyển sang màu đen, xoay tròn thành vòng xoáy. Vòng xoáy này hấp thụ thiên địa năng lượng, dần dần hóa thành một loại hoa văn trên trán đối phương. Bên ngoài vẫn đang chiến đấu, các ngươi không tham chiến à, Nam Việt nói. Không. Thủ lĩnh vẫn chưa tỉnh vãm, phải chờ đợi. Một người khác bước ra nói. Tốt, đợi nàng tỉnh lại chúng ta sẽ nói chuyện. Nam Việt nói xong bước đi. Vừa ra khỏi nơi ám dạ linh tộc định cư, lập tức Nam Việt đi chuyển cực nhanh về hướng chiến trường. Nơi đây tình cảnh cực kỳ hỗn loạn. Thanh âm chiến đấu hòa quyện với tiếng la hét rên rỉ của những kẻ ngã xuống vang vọng. Bằng vào ám dạ hóa thân ẩn nấp di chuyển vô tung vô ảnh thì Nam Việt nhặt mót được vô số thứ. Trận chiến này quy mô to lớn, gần như cả tòa thành đều chiến đấu, vì vậy hắn chỉ cần lặng lẽ nhặt chỗ tốt là được. Nhẫn chữ vật của địch nhân được hắn ném vào âm dương điện, trong đó những lô đỉnh của hắn sẽ giúp hắn phân loại. Nơi đây không những có thi thể của nhân loại mà còn có cả yêu thú. Yêu thú thi thể là tài liệu luyện chế pháp khí. mà thi thể nhân loại cũng tận dụng làm chất dinh dưỡng cho các loại linh thụ ở thế lực của hắn. Thiên địa năng lượng cao chút cổ quái. Nam Việt lẩm bẩm, sau đó một đạo huyết ảnh vụt qua trước mặt hắn. Huyết ảnh kia tỏa ra ba động là linh hư cấp cao thủ. Hoán huyết tu sĩ, lại còn là huyết tu. Chấm, Nam Việt trầm ngâm suy nghĩ sau đó đuổi theo. Huyết ảnh liên tục thi triển thuấn di để chuyển hướng. Nam Việt thi triển thánh long đồng nhìn lấy xung quanh. Cả tòa thành này hiện tại bao phủ bởi một lượng lớn huyết khí. Huyết khí này không có sự hỗn loạn pha trộn giữa người và yêu. Mà đó là một loại huyết khí thuần túy do hoán huyết tu sĩ phóng thích khí tức mà ra. Huyết khí di chuyển có hướng cụ thể về phía trung tâm tòa thành. Nam Việt di chuyển về hướng đó. Ở một ngôi nhà nhỏ cửa mở toang. Bên trong là thi thể của với số phàm nhân. Họ đều có một đặc điểm là lồng ngực trái bị phá hủy, trái tim bị lấy đi. Bên trên những thi thể đó một tiểu hài đồng mặc huyết y đang không ngừng hấp thụ huyết khí của phàm nhân bên dưới. Trên đầu tiểu hài đồng xuất hiện một trái tim to lớn ở giữa không trung đang đập. Nó hấp thụ huyết khí của cả tòa thành này khiến bản thân không ngừng lớn mạnh. Huyết thai, Nam Việt sửng sốt nó. Huyết thai chính là tu sĩ sở hữu huyết linh thai. Khác với các loại linh thai thường gặp thì huyết thai chỉ hấp thụ huyết khí để bồi bổ tự thân. Đứa trẻ này hẳn là sở hữu huyết mạch đặc biệt nên mới bị chọn làm huyết thai bồi dưỡng. Nếu ta đoán không sai, có lẽ kẻ kia định bồi dưỡng thành huyết chủng. Lục Vũ nói, huyết chủng là một loại dị chủng chuyên dành cho huyết u và thể tu đạt đến hoán huyết cảnh. Vù, một đạo đao quang từ sau lưng Nam Việt chém đến hướng thẳng về cổ của hắn. Keng, lạc thần ô từ phía sau ở hình thái thương bung ra tạo thành tấm chắn cản lại công kích. Nam Việt thuận thế tiến về phía trước xoay người thu ô hóa thành song thương chém đến địch nhân. Hai đạo thương ảnh ẩn chứa 5 tầng thương mang dung nhập vào nhau tạo thành hình chữ thập bay đến kẻ tấn công. Đối phương nâng lên đại đao ngưng tụ ra hỏa diễm màu đen chém thẳng tạo ra đao quang ẩn chứa 6 tầng đao mang đối kháng thập tự thương mang. Hắc hỏa đao pháp liệt hỏa thâm uyên. Bành, thập tự thương mang và hắc hỏa đao quang va chạm rồi nổ tung. Hỏa tinh bay khắp nơi phá hủy kiến trúc. Không gian sau lưng Nam Việt rung động, lập tức một bàn tay hỏa diễm phá không chộp về phía hắn. Song thương hóa thành đôi quyền 6 màu bạc bao bọc hai bàn tay Nam Việt. Tay trái ngưng tụ tử hỏa lưu tinh đánh ra một trường. Hỏa nguyên, phần thiên trường, tử sắc hỏa diễm trường ấn hung hãn nóng bỏng đánh về phía hỏa thủ. Thiên địa nhiệt độ tăng cao chót vót, xung quanh tường đá đều đã bị nung chảy. Bất quá không có thanh âm nổ tung vang dội, chỉ là hình ảnh tử sắc hỏa trường đem hỏa thủ thôn phệ. Bành, lập tức phần thiên trường xuyên qua vết nứt không gian rồi nổ tung. Hiển nhiên nó đã đánh trúng tác giả của hỏa thủ. Lạc thần ô hóa thành trường kiếm toàn thân tỏa ra băng phong lực lượng. Lại ẩn chứa tinh quang rung động không gian. Đây là băng không phong kiếm bản dung hợp giữa tinh không băng kiếm và lam linh phong kiếm. Vù, một đạo kiếm quang màu lam hình bán nguyệt nương tựa theo động tác vung kiếm của Nam Việt phóng ra phá vỡ hư không lần nữa về hướng địch nhân. Cách trương.